Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2646, chương 2651, chênh lệch. Cái gì? Nhị trưởng lão cùng thập trưởng lão nghe vậy, toàn đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Cái này tứ trưởng lão vậy mà làm xuống như thế phát dồ sự tình. Chém giết bên trong cửa thiên tài đệ tử, đây chính là tội lớn ngập trời a. Lời ấy thật chứ? Thì liền đại trưởng lão cũng là có chút tức giận. Nếu như chuyện này là thật lời nói, đây đối với Huyền Tâm Tông ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Nếu như nói chuyện này không có dốc hết ra lộ ra cũng không có cái gì. Thế nhưng là Hạ Minh ngay trước cái này Huyền Tâm Tông đệ tử mặt nói ra, tình thế này thì không giống nhau, dạng này sự tình có thể nói là vô cùng ác liệt. Nếu như xử lý không tốt, sợ rằng sẽ làm toàn bộ Huyền Tâm Tông đệ tử đều sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Dù sao trưởng lão chém giết đệ tử, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Lúc đó tứ trưởng lão giải thích là Hạ Minh bị địch nhân chém giết. Bọn họ cũng là tức giận không thôi. Nhưng không nghĩ tới, tứ trưởng lão căn bản cũng là lừa bọn họ. Hạ Minh lại là bị tứ trưởng lão bước cho đi. Nếu như không phải Hạ Minh có chút thủ đoạn, hậu quả này căn bản không dám tưởng tượng. Tứ trưởng lão, hắn nói thế nhưng là thật. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm quát lớn. Ha ha, tứ trưởng lão cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh nói ra, đây bất quá là hắn một mặt chi ngôn thôi. Có chứng cứ gì chứng minh lão phu chặn giết hắn? Tứ trưởng lão vừa mở miệng, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Đúng nga, lúc này thời điểm Hạ Minh căn bản không có chứng cứ trực tiếp chứng minh tứ trưởng lão muốn chém giết hắn. Bất quá, rất nhiều người cũng đã tin tưởng Hạ Minh lời nói. Không phải vậy lời nói, nhiều trưởng lão như vậy không khiêu chiến, vì sao đơn độc khiêu chiến cái này tứ trưởng lão? Giữa bọn hắn khẳng định có cái gì ân oán. Hạ Minh cũng lười nói nhảm, mà chính là trực câu câu nhìn chằm chằm Biển Toàn Phong. Đạm mạc nói ra, lão cẩu, nói nhảm nhằm vào, ngươi có dám nhất chiến? Hừ, tứ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, cũng là tức giận không thôi. Bất quá đối với Hạ Minh, tứ trưởng lão cũng là vô cùng e dè. Bây giờ Hạ Minh đã không phải là trước kia Hạ Minh, mà chính là Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Huống chi, Hạ Minh thực lực cũng là được đến tăng lên trên diện rộng. Hắn có thể cảm giác được, Hạ Minh bây giờ thực lực đã đạt tới hóa hình cảnh bát trọng cảnh giới. Cơ hồ là cùng hắn không khác nhau chút nào. Làm sao? Năm đó chém giết ta dũng khí đi chỗ nào? Hiện tại sợ sao? Hạ Minh mỉa mai tiếng cười nhạo vang vọng ra, cực kỳ khó nghe. Cái này khiến tứ trưởng lão nghe cũng là sắc mặt tái xanh. Lúc này thời điểm đại trưởng lão nhìn thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, vội vàng nói, Hạ Minh, không ngại đi trong đại điện này đem sự tình làm rõ ràng. Nếu là làm thật có chuyện này ư, bản trưởng lão tất nhiên sẽ trị hắn tội, ngươi xem coi thế nào. Dù sao ngay trước nhiều người như vậy mặt, đối với Huyền Tâm Tông cũng không tiện, không bằng trong âm thầm giải quyết. Đại trưởng lão cũng biết, trong này khẳng định là có cái gì mờ ám, riêng là cái này tứ trưởng lão, tuyệt đối có vấn đề. Chuyện này nếu như có thể điệu thấp xử lý, tốt nhất điệu thấp xử lý. Không phải vậy đối Huyền Tâm Tông ảnh hưởng quá lớn. Không cần, Hạ Minh nhấp nhô nhìn đại trưởng lão này liếc một chút. Căn bản thì không có cho đại trưởng lão mặt mũi, mà ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tứ trưởng lão. Bình tĩnh nói ra, làm sao, đến bây giờ còn tại do dự đâu? Ta nhìn ngươi chính là một cái phế vật, động liên tục tay cũng không dám động thủ. Xem ra những năm này chỗ tôn dưỡng yêu, đưa ngươi chiến ý đều cho san bằng. Thật đúng là chuyện cười, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm trưởng lão. Hạ Minh, ngươi làm càn, tứ trưởng lão cũng nhịn không được nữa giận tím mặt. Thân hình nhất động, đột nhiên là rơi tại đây sinh tử đài phía trên. Lúc này thời điểm tứ trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt lóe ra điên cuồng sát ý. Tiểu súc sinh, đã ngươi muốn khiêu chiến lão phu. Lão phu thì cho ngươi cái này cơ hội. Chờ một lát, đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác. Chỉ bằng ngươi, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút khinh thường. Cho dù là tứ trưởng lão không tiến vào cái này sinh tử đài, Hạ Minh cũng quyết định đem cái này tứ trưởng lão chém giết. Chỗ nào sợ là đại trưởng lão xuất thủ, hắn cũng không để ý để đại trưởng lão bị thương. Các ngươi, đại trưởng lão nhìn thấy không cách nào ngăn cản Hạ Minh hai người. Sắc mặt cũng là có chút khó coi. Tiểu súc sinh, để lão phu nhìn xem. Cái này thời gian một năm ngươi lại có cái gì tiến bộ? Tứ trưởng lão thể nội linh khí cũng là lặng. Yên lan ra, một cỗ linh khí, giống như cái kia cuồn cuộn giang hải. Liên miên bất tuyệt, dị thường cuồng bạo, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Nhìn Huyền Tâm Tông đệ tử đều là nhiệt huyết sôi trào. Cái này, đây là muốn đánh sao? Nghe đồn cái này tứ trưởng lão thế nhưng là hóa hình cảnh bát trọng cao thủ a. Đúng vậy a, cũng không biết Hạ Minh sư huynh có phải hay không hắn đối thủ. Ha ha, Hạ Minh sư huynh thế nhưng là đánh bại Hạ Lâm Lang người. Chết cho ta, theo thể nội lực lượng, ngưng tụ, bốn trường lão trong tay. Trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này xem xét thì là một thanh linh khí cực kỳ sắc bén, đáng sợ trường kiếm tựa như là xuyên thủng cái này hư không. Cơ hồ là trong chớp mắt thì hướng về Hạ Minh ở ngực đâm tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, tại chỗ đệ tử thậm chí ngay cả phát giác đều không có phát giác, chính là nhìn thấy bóng người lóe lên đi tới nơi này Hạ Minh bên người. Một kiếm đâm ra, hừ, Hạ Minh không có chút gì do dự. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, trực tiếp là giơ bàn tay lên đến, hung hăng vung một bàn tay. Ba, một đạo thanh thúy tiếng vang vang vọng, vô số người tất cả đều là làm ngẩn ngơ. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy một bóng người trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Chờ bọn họ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, càng là ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái này sao có thể? Thì liền còn lại 9 vị trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Không tệ, cái này bị đánh bay ra ngoài người rõ ràng là cái kia tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão chật vật lùi lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nếu là nhìn kỹ hắn gương mặt thì sẽ phát hiện tứ trưởng lão trên mặt nhiều một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Cái này dấu bàn tay thoạt nhìn là rõ ràng như vậy. Nóng bỏng đau đớn, để tứ trưởng lão giận tím mặt. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục. Hắn chính là hóa hình cảnh bát trọng cao thủ, bây giờ cũng là bị Hạ Minh một bàn tay vung ở trên mặt. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Đây là trần trụi sỉ nhục a. Tứ trưởng lão một khuôn mặt tựa như là muốn ra máu đồng dạng, sát ý lẫm liệt, mà đại trưởng lão bọn người thì là nhịn không được hít sâu một hơi. Tứ trưởng lão là thực lực gì? Bọn họ rõ ràng nhất bất quá, mà lại năm đó Hạ Minh bước vào chiến trường thượng cổ này thời điểm cũng bất quá là tụ linh cảnh mà thôi, cùng hóa hình cảnh có thể nói chênh lệch rất rất nhiều. Thế nhưng là lúc này mới thời gian một năm, Hạ Minh vậy mà có thể một bàn tay đem tứ trưởng lão đánh bay. Dạng này tiến bộ, dạng này thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Thì liền đại trưởng lão đều là chấn động không ngừng. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, như thế làm nhục, cũng là khiến tứ trưởng lão triệt để điên cuồng. Tứ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội linh khí triệt để bạo phát, lực lượng đáng sợ giống như cái kia sóng lớn đồng dạng. Liên miên bất tuyệt, thiên tàn kiếm,